trong triều, về Hồ Tiên, cứ giao cho những người như đại soái xử lý là được. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn Yêu Mị, tiếp theo ta chuẩn bị phát triển thế lực của trang viên tư nhân này. Yêu Mị, ngươi giúp ta ra ngoài hoàng thành, trong những khu ổ chuột của nạn dân, tìm kiếm một số người có thiên tư không tồi, hoặc những kỳ nhân vốn đã có võ nghệ cao cường. Tra rõ thân phận lai lịch của họ, sau đó đưa đến trang viên. Ta cần mở rộng thế lực của mình. Yêu Mị lập tức gật đầu, vâng, chủ nhân, ta sẽ làm tốt việc này. Yêu Mị lúc này trong lòng rất vui, vì nàng xem như là thuộc hạ đầu tiên của Diệp Phong. Sau này nếu Diệp Phong thật sự trở thành đại nhân vật, thế lực khổng lồ, thì nàng, Yêu Mị, sẽ là nhân vật cấp nguyên lão. Nhìn Yêu Mị rời đi, Diệp Phong lúc này mặc một thân ngân giáp, mang theo trường đao màu bạc đặc chế của thủ dạ nhân, đi về phía phòng tu luyện của mình. Diệp Phong chuẩn bị bắt đầu tu luyện bộ võ học truyền thừa vô cùng cường đại mà hắn lấy được từ võ đạo thần điện, truyền thừa nửa bước bất hủ cấp, phong chú bá thần đao. Mặc dù đại soái trước đó đã nói mọi chuyện để ngài ấy xử lý, nhưng Diệp Phong biết, mình đã bị cuốn vào trong đó. Phải không ngừng tăng cường thực lực bản thân mới có thể ứng phó với những nguy cơ có thể ập đến bất cứ lúc nào. Lần này, 9 đại tử tù ẩn nấp đều là cường giả cấp chân thần. Nếu không phải Diệp Phong mang theo 6 đại thiết nô trở về, tuyệt đối sẽ phải ứng phó rất vất vả, thậm chí còn có nguy cơ đến tính mạng. Trong mật thất tu luyện của đại trang viên, Diệp Phong đã đắm mình trong ảo nghĩa của bộ đao pháp phong chú bá thần đao được 3 ngày 3 đêm. Nhờ có linh hồn bảo thạch cải tạo, năng lực lĩnh ngộ của hắn đã trở nên yêu nghiệt. Cho dù phong chú bá thần đao có khó lĩnh hội đến đâu, thì sau 3 ngày 3 đêm, hắn cũng đã thông thấu được gần hết. Lúc này, thanh trường đao bạc trong tay hắn dường như cảm ứng được đao ý đặc thù mà đáng sợ tỏa ra từ Diệp Phong, liền không ngừng rung lên keng keng. Nhưng rồi Diệp Phong cũng không xuất đao, bởi uy năng của phong chú bá thần đao quá kinh khủng. Hắn sợ một đao chém ra sẽ phá hủy tòa trang viên xa hoa của riêng mình, như vậy thì thật quá thiệt thòi. Cố nén lại sự thôi thúc trong lòng, Diệp Phong tra đao vào vỏ rồi bước ra khỏi mật thất. Vừa ra ngoài, hắn liền cảm ứng được lục đại thiết nô đang trấn thủ tại 6 phương hướng của trang viên, âm thầm cảnh giới, quả đúng là 6 người hộ vệ trung thành nhất. Khi Diệp Phong bước vào đại điện, hắn thấy Yêu Mị trong bộ áo đỏ yêu kiều đã cùng 2 người khác đợi sẵn. Yêu Mị lập tức cung kính thưa, chủ nhân, 2 người này là do nô tỳ tỉ mỉ tuyển chọn từ đám nạn dân ngoài hoàng thành, họ đều là những kỳ nhân rất có tiềm lực. Diệp Phong nhìn 2 người họ, người thứ nhất là một vị đại hòa thượng mặc cà sa cũ nát, tay cầm một cây tử kim hỗn nguyên côn. Tuy trên người không có chút tu vi nào, nhưng thân thể lại tự nhiên toát ra một luồng khí tức khiến người khác phải run sợ, trông vô cùng có tinh thần. Vị đại hòa thượng thấy Diệp Phong bước tới, biết đây mới là chủ nhân thật sự, thân phận bất phàm, cao quý hơn đám nạn dân bọn họ không biết bao nhiêu lần. Lập tức, hòa thượng chắp tay thưa, bẩm đại nhân, tiểu tăng pháp hiệu là Quan Hải, vốn là võ tăng của Bồ Đề Tự ở Thanh Nguyên Thành gần Hoàng Thành. Nhưng gần đây yêu ma hoành hành, chùa chiền sụp đổ, vô số tăng nhân bị yêu ma sát hại. Tiểu tăng trời sinh thần lực, cuối cùng đã trốn thoát được trong lúc hỗn loạn, lưu lạc đến ngoài hoàng thành tị nạn. Đại nhân nếu bằng lòng thu nhận, tiểu tăng nhất định sẽ vì đại nhân mà vào sinh ra tử. Diệp Phong khẽ gật đầu, lai lịch của hòa thượng Quan Hải này trong sạch, lại trời sinh thần lực. Trong cơ thể dường như có một loại năng lượng nguyên thủy cuồn cuộn, quả là có tiềm lực to lớn, rất đáng bồi dưỡng. Đoạn, Diệp Phong lại nhìn sang người thứ hai, đó là một thiếu niên tóc tím mắt tím, trên người có hoa văn kỳ lân bẩm sinh, trông chỉ chừng 13, 14 tuổi, dáng người gầy yếu. Yêu Mị nói, chủ nhân, thiếu niên này ngoài mái tóc tím và đôi mắt tím ra, không có gì đặc biệt. Nhưng trực giác của nô tỳ mách bảo rằng cậu ta vô cùng bất phàm. Diệp Phong khẽ gật đầu, dùng tạo hóa thần đồng quét qua thiếu niên tóc tím mắt tím một lượt, rồi phán, không tệ, có thể ở lại. Diệp Phong không nói rõ chỗ đặc biệt của thiếu niên, nhưng cậu bé nghe được Diệp Phong cho phép mình ở lại, khuôn mặt nhỏ vốn lạnh như băng liền lộ ra vẻ vui mừng. Cậu đã nhịn đói rất lâu, tưởng chừng sắp chết, không ngờ lại được một đại nhân vật trong hoàng thành để mắt tới. Trên đường được Yêu Mị dẫn đến đây, cậu đã thấy tòa trang viên này xa hoa đến nhường nào, chủ nhân của nó, vị công tử trẻ tuổi này, chắc chắn thân phận vô cùng tôn quý. Thiếu niên tóc tím mắt tím lập tức quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, đại nhân đã ưu ái tiểu nhân như vậy, sau này khi trở thành cao thủ, tiểu nhân nhất định sẽ trung thành tận lực vì đại nhân. Diệp Phong mỉm cười, tốt, ta nhớ kỹ lời của ngươi. Phải rồi, ngươi tên là gì? Thiếu niên đáp, bẩm đại nhân, tiểu nhân tên A Linh, từ nhỏ đã là cô nhi, được Gia Gia nuôi lớn, nhưng Gia Gia đã bị yêu ma sát hại. Diệp Phong gật đầu, chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta sẽ bồi dưỡng ngươi thành võ giả mạnh nhất. Đến lúc đó, yêu ma quỷ quái nào cũng không cản nổi bước chân sát phạt của ngươi. Đối với hai thuộc hạ hiện giờ vẫn còn là người thường này, Diệp Phong không hề có chút xem nhẹ hay ghét bỏ. Kỳ thực với tài lực và địa vị hiện tại, hắn chỉ cần phất tay một cái là có thể chiêu mộ không biết bao nhiêu cao thủ, nhưng Diệp Phong không làm vậy, bởi hắn biết rõ. Tương lai mình phải đối mặt có thể là áp lực cực lớn từ hoàng thất tông tộc của Hồng Hoang Thần Triều, thậm chí có thể đi đến chỗ đối đầu với toàn bộ hoàng thất, kể cả đương kim hoàng đế. Vì vậy, Diệp Phong không muốn chiêu mộ những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Hắn muốn bồi dưỡng những thuộc hạ có lai lịch trong sạch, hoàn toàn trung thành với mình như những tử sĩ. Mà muốn có được những tử sĩ như vậy, cách hiệu quả nhất chính là bồi dưỡng từ đầu, bắt đầu từ ơn chi ngộ. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Yêu Mị, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển công pháp Phật môn và một quyển công pháp võ đạo, đều là những thứ hắn tích lũy được trong nhiều năm qua. Hắn lên tiếng, Yêu Mị, ngươi cầm hai bản công pháp cơ bản này, dẫn Hòa Thượng và A Linh xuống đi. Sắp xếp cho họ hai phòng ở, đồng thời đưa công pháp để họ bắt đầu tu luyện. Vâng, chủ nhân, Yêu Mị nhận lấy hai quyển công pháp, dẫn Hòa Thượng và A Linh đi xuống. Diệp Phong cũng đứng dậy, rời khỏi đại điện và trang viên, tiến về phía tổng bộ thủ dạ nhân. Tuy đại soái rất coi trọng hắn, nhưng tu luyện 3 ngày 3 đêm không đến tổng bộ báo danh, dù sao cũng có chút không ổn. Khi Diệp Phong đến tổng bộ thủ dạ nhân, hắn liền nghe được một đại sự vừa xảy ra. Mẫu nghi thiên hạ đương triều, hoàng hậu nương nương, đã bị hoàng đế đẩy vào lãnh cung. Nghe nói hoàng hậu đã cấu kết với mẫu tộc của người là vạn yêu thần quốc trong yêu giới, mưu đồ làm loạn hoàng thành. Đến cả cổ hằng sa, cũng chính là đương kim thái tử điện hạ, suýt chút nữa cũng bị liên lụy. Ngoài ra, đệ nhất hoa khôi của thiên âm phường, An Diệu Y, đã bị bại lộ thân phận hồ tiên. Đêm qua, nàng ta bị 10 kim giáp thủ dạ nhân tu vi cao cường hợp lực truy bắt, đánh cho trọng thương nhưng vẫn trốn thoát, hiện không rõ tung tích. Sáng sớm, cả tổng bộ thủ dạ nhân đều đang bàn tán về chuyện này, ai nấy đều có vẻ hưng phấn và kích động. Dù sao, trong hoàng thành đã yên ắng quá lâu, đột nhiên xảy ra đại sự như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy khó tin và chấn động. Thì ra kẻ âm thầm cấu kết với hồ tiên An Diệu Y, mưu đồ đoạt bảo vật trong Tần Vương phủ, lại chính là đương kim hoàng hậu nương nương. Diệp Phong vô cùng kinh hãi. Hóa ra kẻ vẫn luôn âm thầm đối phó với mình lại là hoàng hậu, thảo nào có thể tùy tiện điều động cả hộ bộ và hình bộ. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng vô cùng khâm phục hiệu suất làm việc của đại soái thủ dạ nhân. Vỏn vẹn chỉ trong 3 ngày, thật khiến người ta phải thán phục. Nhờ phá được vụ án yêu tộc cấu kết làm loạn hoàng thành, đại soái đã lập đại công, được hoàng đế bệ hạ đích thân khen ngợi. Danh tiếng của thủ dạ nhân lại một lần nữa uy chấn toàn hoàng thành, khiến vô số người phải kính sợ. Có thể nói, Diệp Phong cung cấp tình báo để bảo vệ bản thân, cũng là đôi bên cùng có lợi với đại soái. Xem ra có việc vẫn nên tìm đại soái. Diệp Phong thầm vui mừng, áp lực đè nặng bấy lâu trên người cũng tiêu tan đi không ít. Nhưng ngôi vị thái tử vẫn còn đó, nói không chừng vì chuyện của hoàng hậu mà sẽ càng thêm oán hận hắn. Tuy người ngoài không biết, nhưng thái tử, kẻ cùng chung mối thù với hoàng hậu, chắc chắn biết tin tức này là do một ngân giáp thủ dạ nhân nhỏ bé như hắn tiết lộ cho đại soái. Hơn nữa, dù hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, cũng không có nghĩa là người sẽ không bao giờ có cơ hội lật lại thế cờ. Dù sao hoàng hậu cũng có một người con trai là thái tử, mà bối cảnh của người lại là vạn yêu thần quốc thống lĩnh cả yêu giới. Xem ra vẫn phải ôm chặt lấy vế của đại soái thôi, nếu không một võ giả đại đạo cảnh nhỏ bé như ta rất có thể sẽ bị vòng xoáy quyền lực trong hoàng thành này nghiền nát trong nháy mắt. Diệp Phong thầm nghĩ, sau khi báo danh ở tổng bộ thủ dạ nhân xong, hắn chuẩn bị rời đi. Diệp Phong, nhưng phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Diệp Phong quay người lại, vừa hay thấy Trần Cửu, một ngân giáp thủ dạ nhân lâu năm, đang vội vã chạy tới. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, có chuyện gì mà khiến ngươi gấp gáp như vậy? Trần Cửu kéo Diệp Phong chạy về hướng nội đường, nói, Diệp Phong, ngươi mau theo ta vào nội đường lánh mặt một chút, chuyện lớn không hay rồi. Lần trước ngươi đả thương con trai của Thiên Ưng Hầu là Sở Thiên, tên đó bị ngươi giẫm dưới chân tức đến hộc máu hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, hình như đã thành người thực vật, cha hắn. Thiên Ưng Hầu, vị tước gia đó, một tồn tại cường đại ở bất hủ cảnh, đang từ hầu phủ đến đây báo thù, nói muốn trị tội ngươi, còn đòi đích thân bắt ngươi tống vào đại lao hoàng thành. Vĩnh viễn không cho ngươi lật lại thế cờ, để chuộc tội cho con trai hắn. Thiên Ưng Hầu đích thân đến hỏi tội sao? Lúc này, Diệp Phong đang bị Trần Cửu kéo về hướng nội đường để lánh nạn. Nhưng đúng lúc đó, một luồng uy áp võ đạo kinh thiên động địa bỗng nhiên bao trùm toàn bộ tổng bộ thủ dạ nhân. Đó là uy áp vượt qua cả chân thần cảnh, là khí thế khủng bố của bậc bất hủ cảnh. Chỉ trong nháy mắt, một nam tử trung niên mặc cẩm y thêu hoa văn thương ưng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc như chim ưng, từ trên trời giáng xuống. Người này chính là Thiên Ưng Hầu, phụ thân của tiểu hầu gia Sở Thiên. Trong khoảnh khắc, vô số người trong tổng bộ thủ dạ nhân đều không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía đó. Thiên Ưng Hầu từng bước tiến về phía Diệp Phong. Trên người hiện lên một con thương ưng màu xanh biếc khổng lồ cao đến mấy ngàn mét, thần quang rực rỡ, như một vị vương giả của bầu trời đang quan sát đám sâu kiến dưới hạ giới. Giọng hắn vô cùng băng lãnh, gằn từng chữ, "Diệp Phong, ngươi chỉ là một ngân giáp thủ dạ nhân nhỏ nhoi, biết rõ thân phận của con ta là Sở Thiên mà vẫn xuống tay ác độc như vậy. Đánh nó trọng thương, vĩnh viễn rơi vào trạng thái hôn mê, không thể tỉnh lại nữa. Ngươi có biết đây là tội gì không?" "Tội ư?" Diệp Phong đột nhiên bật cười, "Thiên Ưng Hầu, ta kính ngài là tước gia, nên sẽ giải thích một câu. Là con trai ngài không phục ta trở thành ngân giáp, đã chủ động ra tay với ta, còn buông lời ngông cuồng sỉ nhục thân phận của ta. Ngài nói xem, ta ra tay độc ác thì có tội gì?" "Càn rỡ!" Thiên Ưng Hầu đột nhiên quát lớn, giận dữ nói, "Một tên thường dân nhỏ bé mà cũng dám rảo biện trước mặt bổn hầu. Ngươi làm hại con ta, hôm nay ta sẽ khiến ngươi cũng phải giống như nó, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu." Vừa dứt lời, trên người Thiên Ưng Hầu liền bùng phát một luồng sát khí kinh thiên động địa. Sát khí như thủy triều, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một luồng hàn ý lạnh thấu xương, như rơi vào hầm băng. Đứng bên cạnh Diệp Phong, Trần Cửu biến sắc, không nhịn được quát lớn với Thiên Ưng Hầu, "Hầu gia, đây là tổng bộ thủ dạ nhân, ngài không thể làm càn như vậy." Thiên Ưng Hầu cười lạnh, "Đại soái hôm nay đang ở trong cung nghị sự cùng bệ hạ, thập đại kim giáp thủ dạ nhân cũng đi theo. Bổn hầu đã tính toán kỹ thời gian mới đến đây." Trần Cửu nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, Diệp Phong là thủ dạ nhân trẻ tuổi được đại soái coi trọng nhất. "Ngài giết Diệp Phong, không sợ đại soái nổi trận lôi đình sao?" Thiên Ưng Hầu trực tiếp phất tay, con thương ưng màu xanh biếc trên không trung lập tức lao xuống, đánh bay Trần Cửu ra xa, ầm ầm phá nát một mảng lớn kiến trúc. Trần Cửu phun ra một ngụm máu tươi, thực lực của Thiên Ưng Hầu quả thực quá đáng sợ, không hổ là siêu cấp cường giả bất hủ cảnh. Dù chỉ là bất hủ cảnh nhất trọng thiên, nhưng cũng hoàn toàn áp đảo Trần Cửu, một võ giả chân thần cảnh thập trọng thiên. Rất đông thủ dạ nhân xung quanh đều ánh mắt sợ hãi, họ muốn tiến lên giúp đỡ nhưng lại chần chừ không dám. Thiên Ưng Hầu vừa là quý tộc hoàng thành mang tước vị, vừa có thực lực cường hãn như vậy, không ai muốn lên chịu chết. Dù sao đây cũng là tranh chấp nội bộ hoàng thành, không phải chống ngoại địch. Lúc này, Diệp Phong thấy Trần Cửu ở không xa đang hộc máu, đôi mắt lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn nhìn thẳng vào Thiên Ưng Hầu đối diện, giọng nói lạnh như sắt, "Thiên Ưng Hầu, ngươi dám làm tổn thương bằng hữu của ta, lại còn công khai tuyên bố muốn giết ta. Tốt cho một Thiên Ưng Hầu bá đạo, hôm nay ta sẽ đấu với ngươi một trận, để ngươi biết hậu quả của việc chọc vào ta là gì." Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cả sân lập tức xôn xao. Một võ giả đại đạo cảnh, lại muốn đấu một trận với một siêu cấp cường giả bất hủ cảnh ư? Điều này khiến tất cả mọi người xung quanh đều có cảm giác như đang ở trong mộng, dù Diệp Phong là kỳ tài ngút trời, được đại soái khen ngợi và coi trọng, nhưng các thủ dạ nhân vẫn cảm thấy. Việc Diệp Phong tuyên chiến với Thiên Ưng Hầu chẳng khác nào châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Ưng Hầu lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai rét buốt, "Tiểu tử, ta khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng sự ngây thơ và ngu xuẩn của ngươi khiến bổn hầu thấy thật buồn cười." Ngay lúc đó, Thiên Ưng Hầu đột nhiên phát động công kích. Dị tượng thương ưng trên đỉnh đầu hắn lập tức há miệng, phun ra một đạo quang nhận vô cùng sắc bén, tràn đầy phong mang vô tận, chém thẳng về phía Diệp Phong. Ông, nhưng đột nhiên, trên người Diệp Phong chợt bùng phát vạn trượng thần quang, một luồng hỗn độn chi khí kinh khủng tản ra, tạo thành một lớp phòng ngự cường đại, vậy mà lại chặn đứng được đạo quang nhận kia. Cái gì? Tất cả mọi người có mặt tại đây thấy cảnh này đều không khỏi run lên, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Một võ giả đại đạo cảnh nhỏ bé, một người trẻ tuổi, lại có thể đỡ được công kích của một cường giả bất hủ cảnh như Thiên Ưng Hầu ư? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào luồng hỗn độn chi khí quanh người Diệp Phong, họ lập tức hiểu ra, truyền thừa của người này tuyệt đối vô cùng đáng sợ, có thể giúp hắn vượt cấp chiến đấu. Nhưng chênh lệch giữa đại đạo cảnh và bất hủ cảnh thực sự quá lớn, dù kinh ngạc tột độ, mọi người vẫn cảm thấy số phận của Diệp Phong chỉ có thể là bị Thiên Ưng Hầu trấn áp và tru sát. Là một võ giả đại đạo cảnh, người quả thực rất giỏi, Thiên Ưng Hầu dường như đã nhìn thấu Diệp Phong, thấy hắn đỡ được quang nhận từ dị tượng võ đạo của mình cũng không chút bất ngờ. Mà trong tay hắn đã xuất hiện ba cái móng vuốt sắt sắc bén, nhưng tiếp theo, người sẽ bị ta xé thành vô số mảnh vụn. Thương Ưng Tê Thiên Trảo, oanh, Thiên Ưng Hầu lúc này toàn lực tấn công, ba cái móng vuốt sắt trong tay được luyện từ thiên ngoại tiên thiết, vô cùng sắc bén và đầy phong mang. Suýt nữa xé nát cả không gian, lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong, muốn xé nát toàn bộ thân hình hắn. Keng, nhưng Diệp Phong lúc này lại không hề né tránh, mà trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn đã rút phát thanh trường đao bạc bên hông, hung hăng chém về phía trước. Phong chú bá thần đao, Diệp Phong thi triển đao pháp cường đại mà hắn vừa lĩnh ngộ từ võ đạo thần điện. Một đao này chém ra, trên trời cao lập tức xuất hiện một đạo đao mang khủng bố xé trời rạch đất, có thể phá nát sơn hà, nứt toác đại địa. Hơn nữa, dưới một đao này, vô số phù văn chú ngữ cổ xưa từ trong trường đao của Diệp Phong bay ra, phong cấm toàn bộ không gian phía trước. Ngay cả Thiên Ưng Hầu, giờ phút này với ba cái móng vuốt sắt tung ra, cũng lập tức như sa vào vũng lầy, bị từng phù văn chú ngữ cổ xưa phong bế tại chỗ. Cái gì? Mọi người xung quanh thấy cảnh này, kinh ngạc đến mức suýt rớt cả tròng mắt. Thiên Ưng Hầu cũng biến sắc, một đao này ngươi học được từ đâu? Oanh, nhưng Diệp Phong lười trả lời, lại hung hăng chém ra một đao nữa. Một đao này, hắn đã dung nhập cả võ thần chân ý mà hắn lĩnh ngộ được từ bức bích họa trên võ thần chi lộ trong võ đạo thần điện. Ầm ầm, phong chú bá thần đao dung nhập võ thần chân ý. Lập tức bùng phát ra sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng, vượt xa năng lượng vốn có của bộ đao pháp này. Đến chính Diệp Phong cũng không ngờ võ thần chân ý lại có tác dụng gia tăng đáng sợ như vậy cho đao mang của mình. Rầm rầm, hư không như núi non sụp đổ, vạn vật dưới một đao này dường như đều muốn hủy diệt. Ngay cả Thiên Ưng Hầu lúc này cũng như sa vào vũng lầy, bị nguồn năng lượng khủng bố mà Diệp Phong đột ngột bộc phát ra làm cho tỉnh mộng, chỉ cảm thấy toàn thân như sắp tan xương nát thịt. A, cuối cùng, Thiên Ưng Hầu thảm thiết hét lên một tiếng, móng vuốt sắt trong tay bị chém nát, sau đó cả người hắn bị đao mang đáng sợ đánh bay ra xa. Hung hăng rơi xuống ngoài cổng lớn của tổng bộ thủ dạ nhân. Tại chỗ, Diệp Phong sau hai đao gần như đã hao hết toàn bộ sức lực, sắc mặt có chút tái nhợt, đứng không vững. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn đến ngây người, một võ giả đại đạo cảnh, hai đao đánh bay một cường giả bất hủ cảnh nhất trọng thiên. Chuyện này, quả thực quá khó tin, nhưng Diệp Phong lúc này lại cảm thấy toàn thân lực lượng cạn kiệt. Hai đao vừa rồi, đặc biệt là đao thứ hai dung nhập võ thần chân ý, gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của hắn. Diệp Phong biết, đối mặt với một siêu cấp cường giả bất hủ cảnh như Thiên Ưng Hầu, nếu giao chiến bình thường, người chết chắc chắn là mình. Cho nên hắn đã tập trung toàn bộ sức lực, tung ra hai đao kinh khủng nhất trong nháy mắt, bộc phát công kích mạnh nhất để đánh bay Thiên Ưng Hầu, khiến lão trọng thương rơi xuống đất. Lúc này, Diệp Phong dùng trường đao chống đỡ thân thể, đứng tại chỗ, nhìn về phía cổng chính tổng bộ. Thiên Ưng Hầu toàn thân đầy những vết đao chằng chịt, máu chảy ròng ròng. Nhưng lão vẫn đứng dậy được, vậy mà không bị trọng thương, chỉ bị thương ngoài da, khí thế trên người lại càng thêm kinh khủng. Bởi vì Thiên Ưng Hầu cảm thấy vô cùng nhục nhã, đường đường là một quý tộc mang tước vị, một siêu cấp cường giả bất hủ cảnh, lại bị một tiểu tử đại đạo cảnh đánh bay. Lại còn thảm hại như vậy, thậm chí suýt nữa bị thương nặng. Đối với Thiên Ưng Hầu mà nói, đây quả là nỗi nhục vô cùng, mặt mũi mất hết. Ngoài ra, chính Thiên Ưng Hầu cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi trước tiềm lực của Diệp Phong. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này một khi trưởng thành, sẽ còn kinh khủng đến mức nào. Điều này khiến sát ý của Thiên Ưng Hầu đối với Diệp Phong càng lúc càng đậm. Diệp Phong nhìn chằm chằm Thiên Ưng Hầu đang khí thế ngút trời, trong lòng cười khổ một tiếng, quả nhiên chênh lệch tu vi vẫn còn quá lớn. Nhưng Diệp Phong không hề nản lòng, ngược lại còn tràn đầy tự tin. Bởi nếu là người khác, đừng nói đại đạo cảnh, ngay cả Trần Cửu ở chân thần cảnh thập trọng thiên cũng bị Thiên Ưng Hầu một chưởng đánh bay. Nhưng mình, mới chỉ là đại đạo cảnh, lại có thể hai đao đánh bay Thiên Ưng Hầu. Suýt nữa khiến một cường giả bất hủ cảnh trọng thương. Có thể nói, đây là một thành tựu to lớn. Mọi người xung quanh cũng vô cùng kinh hãi. Hôm nay nếu Diệp Phong không chết, chỉ bằng hai đao kinh tài tuyệt diễm vừa rồi, cũng đủ để hắn lập tức vang danh khắp giới võ đạo hoàng thành. Trở thành một nhân vật nóng bỏng tay trong thế hệ trẻ. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mà lúc này, Thiên Ưng Hầu mang theo sát khí kinh thiên động địa, ánh mắt rét lạnh, xông thẳng về phía Diệp Phong. Thiên Ưng Hầu, ngươi càn rỡ. Nhưng đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vô song, như thiên mệnh giáng xuống, vang vọng khắp tổng bộ thủ dạ nhân. Một thân ảnh mặc hắc giáp đen nhánh, thâm trầm, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diệp Phong, người đó chỉ khẽ búng ngón tay, không gian lập tức chấn động. Tạo ra một luồng sóng không khí vô cùng mạnh mẽ, âm một tiếng, đánh bay Thiên Ưng Hầu đang lao tới, khiến lão liên tục hộc máu, thân thể như một cái bao rách rơi xuống nơi xa. Xương cốt toàn thân không biết đã gãy bao nhiêu cái, một ngón tay, nháy mắt trấn áp một cường giả bất hủ cảnh. Đứng trước mặt Diệp Phong, chính là đại soái thủ dạ nhân trong bộ hắc giáp. Nhìn thấy đại soái giáng lâm, bất kể là đám thủ dạ nhân xung quanh, Trần Cửu ở cách đó không xa, hay chính Diệp Phong, đều thở phào nhẹ nhõm. Trên sân, lúc này rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Trên mặt đất vỡ nát cách đó không xa, Thiên Ưng Hầu vẫn chưa chết, rõ ràng đại soái đã nương tay, không trực tiếp hạ sát một vị quý tộc có tước vị. Dù sao, đây cũng là trọng địa của hoàng thành. Dù là đại soái khống chế bộ môn thủ dạ nhân, cũng cần tuân theo một số quy tắc. Thiên Ưng Hầu gắng gượng bò dậy, sinh mệnh lực cường đại của một võ giả bất hủ cảnh giúp lão không chết ngay tại chỗ, nhưng đã trọng thương hấp hối. Hầu gia, một đám thị vệ đi theo Thiên Ưng Hầu vội vã chạy lên đỡ lão. Thiên Ưng Hầu nhìn chằm chằm thân ảnh mặc hắc giáp đang đứng trước mặt Diệp Phong trong tổng bộ, chậm rãi nói, đại soái, người bảo vệ được nó nhất thời, nhưng không bảo vệ được nó cả đời. Dứt lời, Thiên Ưng Hầu liền nói với mấy tên thị vệ bên cạnh, đỡ ta về hầu phủ chữa thương. Đại soái đột nhiên lên tiếng, Thiên Ưng Hầu, ngươi tuy là tước gia, nhưng đến tổng bộ thủ dạ nhân của ta gây rối, còn ỷ lớn hiếp nhỏ, ngươi thật sự không coi ta, vị đại soái thủ dạ nhân này, ra gì sao? Thiên Ưng Hầu nghe vậy, thân thể cứng đờ, không dám mạnh miệng nữa, lão biết sự khủng bố của vị đại soái thủ dạ nhân này. Lão quay đầu lại, nhìn chăm chăm thân ảnh hắc giáp kia, nói, ngươi muốn gì? Giọng nói băng lãnh và không cho phép từ chối của đại soái từ sau tấm mặt nạ kim loại đen truyền ra, ta biết. Ngươi từng vì tu luyện thần công mà dẫn 3 vạn tướng sĩ, trả một cái giá rất lớn để phục sát một con thiên ưng thần giới còn non. Ta cần thú hạch của con thiên ưng đó. Thiên Ưng Hầu nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, ngươi làm sao ngươi biết chuyện này? Việc phục sát thiên ưng thần giới là bí mật riêng của ta, 3 vạn tướng sĩ đó đều là tử sĩ riêng của ta. Đại soái lãnh đạm cười một tiếng, bí mật trong thiên hạ này nếu chia làm 10 phần, bộ môn thủ dạ nhân của ta biết ít nhất 9 phần. Thiên Ưng Hầu, đừng nói nhảm nữa, giao thú hạch thiên ưng thần giới trên người ngươi ra đây, lần này ta sẽ tha cho sự vô lễ của ngươi. Thiên Ưng Hầu nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đi, lão đột nhiên bắt lấy 2 thị vệ bên cạnh, quát lớn một tiếng, phóng lên trời, định bỏ trốn. Ông, nhưng lúc này... Đại soái đột nhiên đưa một tay ra, chộp về phía xa. Lập tức, một bàn tay lớn đen kịt che trời xuất hiện trên sân, bao trùm toàn bộ thiên khung. Bàn tay che khuất bầu trời, lập tức đập Thiên Ưng Hầu đang phóng lên trời rơi xuống, hung hăng nện xuống mặt đất. Vụt, đột nhiên, Thiên Ưng Hầu từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên thú hạch tỏa ra yêu quang, ném về phía đại soái ở xa, ánh mắt lão vô cùng khó coi, ném lại một câu độc địa, đại soái. Ngươi ở hoàng thành ngày càng quá đáng, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đến lúc đó ta sẽ đợi xem trò cười của ngươi. Vụt, nói xong, Thiên Ưng Hầu mang theo 2 thị vệ, biến mất ở phía xa. Lão cuối cùng cũng đã chịu thua, giao ra thú hạch thiên ưng thần giới mới có thể an toàn rời đi. Vụt, lúc này, đại soái chộp tay về phía không trung, bắt lấy viên thú hạch thiên ưng kia vào tay rồi thu lại. Diệp Phong vội vàng ôm quyền nói, đa tạ đại soái ra tay tương trợ. Đại soái khẽ gật đầu, không có gì, vừa hay ta đã muốn thú hạch thiên ưng thần giới trên người Thiên Ưng Hầu từ lâu, cần dùng nó để luyện chế một món đồ chơi nhỏ. Lần này đúng lúc mượn danh ngươi để Thiên Ưng Hầu phải ngoan ngoãn giao người ra. Diệp Phong nghe đại soái nói vậy, không khỏi ngẩn người, hắn thậm chí còn có một suy đoán táo bạo. Rằng đại soái đã sớm có mặt gần tổng bộ thủ dạ nhân, chỉ đợi đến thời khắc mấu chốt mới ra tay, để Thiên Ưng Hầu kiêu ngạo một hồi, đại soái mới có lý do chính đáng để xuất thủ. Nghĩ đến đây, ấn tượng của Diệp Phong về đại soái có chút thay đổi. Vốn trong lòng hắn, đại soái là kiểu siêu cấp cường giả cao ngạo, cương trực công chính, thậm chí có phần cứng nhắc. Nhưng bây giờ xem ra, ngoài những phẩm chất đó, đại soái còn có chút gian manh. Nhưng những lời này, dĩ nhiên chỉ là Diệp Phong tự nghĩ trong lòng mà thôi. Hắn cũng không dám nói thẳng ra. Dù sao thực lực của vị đại soái thủ dạ nhân này, thực sự quá kinh khủng. Vừa rồi đại soái tùy tiện ra tay trấn áp Thiên Ưng Hầu đã khiến Diệp Phong phải thán phục. Thậm chí Diệp Phong còn cảm thấy, thực lực võ đạo của đại soái có thể sánh ngang với vị võ thần đại nhân trong võ đạo thần điện. Diệp Phong từng từ bức bích họa trên võ thần chi lộ trong võ đạo thần điện mà lĩnh ngộ được võ thần chân ý, cho nên Diệp Phong có thể cảm nhận được võ thần mạnh mẽ đến mức nào. Mà đại soái trước mặt lúc này cũng cho Diệp Phong cảm giác võ đạo mênh mông vô biên như vậy. Một trận chiến kết thúc, rất đông thủ dạ nhân đều như được thưởng thức một bữa tiệc thị giác thịnh soạn. Mọi người đều say sưa bàn tán về trận chiến vừa rồi. Sự cường đại của đại soái đã sớm khắc sâu vào lòng tất cả thủ dạ nhân. Cho nên mọi người đối với sự cường đại của đại soái cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Do đó, hai đao kinh thái tuyệt diễm của Diệp Phong vừa rồi mới là thứ khiến mọi người chấn động nhất. Trần Cửu lúc này đi tới, nói với Diệp Phong, Diệp Phong, người muốn nhất chiến thành danh rồi. Diệp Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói, đây mà là nhất chiến thành danh gì chứ? Ta dốc hết toàn lực bộc phát hai đao mạnh nhất, cũng chỉ đánh lui được Thiên Ưng Hầu, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, căn bản không gây ra trọng thương. Đây chẳng là gì cả. Trần Cửu nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức ngẩn người, rồi có chút tức giận nói, ngươi đánh giá quá thấp bản thân rồi, ngươi thực sự rất mạnh. Phải biết Thiên Ưng Hầu là cường giả bất hủ cảnh đấy, lão ta một trưởng đã đánh bay ta rồi. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, một cường giả có thể một trưởng đánh bay Trần Cửu ngươi, lại bị ta hai đao bức lui, xem ra chiến tích này của ta, quả thực rất không tồi. Ngươi nói vậy, ta ngược lại thấy mình quả thực rất mạnh mẽ. Trần Cửu liếc xéo Diệp Phong một cái, Diệp Phong, lời này của ngươi tuy có lý, nhưng không biết vì sao, lại khiến ta có cảm giác rất khó chịu. Diệp Phong cười ha ha, vỗ vai Trần Cửu, cười nói, Trần Cửu, ngươi ta là bạn tốt, ta không cố ý chọc tức ngươi đâu, nói rồi. Diệp Phong từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương, đưa cho Trần Cửu, Trần Cửu, vừa rồi ngươi vì ta mà bị Thiên Ưng Hầu đánh thương. Món nợ này sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại. Người trước tiên nuốt viên đan dược này vào, dưỡng thương cho tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trần Cửu gật đầu mạnh, tốt, ta tin tiểu tử ngươi. Chắc chắn sớm muộn gì cũng có một ngày, có thể đè Thiên Ưng Hầu kiêu ngạo kia xuống đất mà trà đạp. Diệp Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Từ trong ngực lấy ra quyển bí tịch truyền thừa phong chú bá thần đao đưa cho Trần Cửu. Bản đao pháp này ta đã lĩnh hội xong, bây giờ cho ngươi tu luyện. Như đã hứa trước đây. Cái gì, ngắn ngủi 3 ngày, ngươi đã tu luyện xong rồi sao? Trần Cửu kinh hãi, nhưng không đợi Trần Cửu nói thêm lời nào. Đại soái từ không xa đi tới, nói với Diệp Phong, ngươi theo ta lên lầu các tầng 9, ta có lời muốn nói với ngươi. Diệp Phong lập tức ôm quyền, vâng, đại soái. Sau khi theo đại soái lên lầu các tầng thứ 9, Diệp Phong lên tiếng, đại soái gọi ti trước lên đây một mình, có phải là vì chuyện của Hoàng hậu và Hồ Tiên không à? Đại soái xoay người. Ánh mắt thâm thúy xuyên qua tấm mặt nạ kim loại đen, nhìn thẳng vào Diệp Phong, người thường, cho dù là quý tộc, khi nói đến người của hoàng thất. Nhất là đại nhân vật như hoàng hậu nương nương, đều sẽ bất giác tỏ ra vô cùng cung kính và kính sợ. Nhưng ngươi, trong lời nói xưng hô, không hề có chút kính ý nào, rất bình thản. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng hơi trùng xuống, lập tức ôm quyền nói, ti trước đến từ đại hoang Man Di. Quen thói tự do tản mạn. Cách nhìn và thái độ đối với hoàng quyền không giống người thường. Người thường từ trong xương đã có sự kính sợ bẩm sinh đối với hoàng quyền, nhưng ti trước thì gần như không có. Đại soái lên tiếng, gan người quá lớn. Trong khoảnh khắc, không khí trên toàn bộ lầu các tầng 9, theo lời nói của đại soái, lập tức trở nên lạnh như băng. Diệp Phong trong lòng giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến, vị đại soái thủ dạ nhân trước mắt này, có thể là người trung thành nhất với hoàng đế bệ hạ. Lời nói tùy tiện của mình có thể mang ý coi thường hoàng quyền. Đây chính là tội chém đầu. Diệp Phong đang định nói gì đó để bù đáp. Nhưng đại soái đột nhiên lên tiếng. Những lời này ngươi nói trước mặt ta thì được rồi. Nếu bị người khác nghe thấy, đừng nói là tiền đồ tương lai, ngay cả mạng nhỏ cũng khó mà giữ được. Diệp Phong nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cái vế lớn đại soái này, vẫn đối xử với mình rất tốt. Diệp Phong lập tức ôm quyền, ti trước biết, sau này ti trước nhất định sẽ kính sợ hoàng quyền. Đại soái lắc đầu, biết Diệp Phong chỉ nói lời đãi bôi. Nhưng ông cũng lười so đo, dù sao tư chất của người trẻ tuổi trước mắt này quá tốt. Hơn nữa, có thể còn liên quan đến một tồn tại nào đó mà ông đang suy đoán. Đại soái lúc này lên tiếng, ta lần này gọi ngươi lên một mình, đúng là vì chuyện của Hoàng hậu Nương Nương và Hồ Tiên. Hiện tại đã cơ bản xác định, kẻ âm thầm sai hộ bộ và hình bộ đối phó ngươi, chính là Hoàng hậu Nương Nương. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, sáng nay ti trước đến tổng bộ đã nghe tin, Hoàng hậu Nương Nương đã bị bệ hạ đày vào lãnh cung. Đại soái gật đầu, không sai, Hồ Tiên cũng bị thập đại kim giáp của thủ dạ nhân ta trọng thương, không biết đã trốn đi đâu. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, ti trước thật không ngờ, kẻ vẫn luôn âm thầm nhắm vào ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết lại là đương kim hoàng hậu của thần triều. Nghe nói người đến từ vạn yêu thần quốc trong yêu giới. Đại soái nói, Hoàng hậu Nương Nương từng là nữ vương của vạn yêu thần quốc. Đương kim bệ hạ anh minh thần võ, đã dành mấy ngàn năm để thống nhất toàn bộ hồng hoang đại lục và trung tâm tinh vực. Với công tích vĩ đại như vậy, những nữ tử có thể nối dõi huyết mạch cho bệ hạ, tự nhiên đều phải là những người kinh thiên động địa. Diệp Phong thầm nghĩ, vị ngoại công này của mình, đúng là rất lợi hại, đã hoàn thành sự nghiệp đại nhất thống mà vô số người không dám tưởng tượng. Đại soái tiếp tục, nhưng người đừng tưởng rằng nguy cơ bây giờ đã được giải quyết. Mặc dù người trong thiên hạ không biết ngọn nguồn của chuyện này lại là từ một ngân giáp thủ dạ nhân nhỏ bé như ngươi, nhưng Hoàng hậu Nương Nương và Thái tử Đông Cung đã sớm ghi hận ngươi trong lòng. Vạn yêu thần quốc, yêu giới thế lực cũng vô cùng khổng lồ, thuộc về nhất mạch của yêu giới giới chủ. Cho nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta cũng không thể lúc nào cũng như hôm nay, giáng lâm bên cạnh ngươi để trừ gian diệt bảo, ta cũng có nhiệm vụ và công việc của riêng mình. Diệp Phong vội vàng ôm quyền, đại soái có thể coi trọng ti trước như vậy, ti trước đã vô cùng cảm kích. Câu này của Diệp Phong không phải nịnh hót, mà là lời thật lòng. Vị đại soái này ngoài việc có chút cao ngạo và gian manh ra, những mặt khác đối với một ngân giáp thủ dạ nhân nhỏ bé như hắn vẫn rất tốt. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên hỏi, thiên hạ thất đại yêu tiên đều là thuộc hạ của Hoàng hậu Nương Nương sao à? Diệp Phong đang lo lắng các yêu tiên khác có thể sẽ âm thầm đối phó mình để báo thù cho Hoàng hậu. Đại soái lắc đầu, thất đại yêu tiên đều là yêu mà thành tiên, không phải hạng tầm thường, không chịu sự khống chế của Hoàng hậu Nương Nương. Theo tin tức nội bộ ta biết, Hồ Tiên và Hoàng hậu Nương Nương cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Vạn yêu thần quốc cũng không phải là thế lực thống nhất của yêu giới, chỉ là một nhánh của giới chủ trong yêu giới, một thế lực cự đầu mà thôi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đại soái đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, ta gọi ngươi lên, ngoài việc báo cho ngươi biết chuyện liên quan đến Hoàng hậu Nương Nương, còn có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng muốn giao cho ngươi. Diệp Phong nghe giọng điệu trịnh trọng của đại soái, không khỏi kinh ngạc, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng gì à? Đại soái nói, cải trang thành một tiểu thái giám, bí mật trà trộn vào hoàng cung, đến tẩm cung của Hoàng hậu Nương Nương, trộm về cho ta một quyển bí tịch chí cao của yêu tộc. Diệp Phong ánh mắt đột nhiên kinh ngạc, dường như muốn nói gì đó. Nhưng đại soái lại phất tay cắt ngang lời Diệp Phong, ta chỉ trung thành với bệ hạ. Hoàng hậu Nương Nương là yêu tộc của vạn yêu thần quốc, trong mắt ta vẫn luôn là nguồn gốc của sự hỗn loạn trong thần triều. Nếu không phải bệ hạ ngăn cản, ta đã sớm diệt trừ hết những mầm mống hỗn loạn này, quét sạch khí mục nát trong triều đình rồi. Lúc này, giọng nói của đại soái mang theo một vẻ kiên định, băng lãnh và hủy diệt. Điều này khiến Diệp Phong phải nhìn nhận lại vị đại soái thủ dạ nhân này. Diệp Phong hỏi, đại soái, nhiệm vụ quan trọng như vậy, tại sao lại để một tiểu nhân vật không đáng kể như ti trước đi làm? Đại soái giọng điệu dường như mang một ý vị khó hiểu, chính vì ngươi bây giờ nhỏ bé không đáng kể, mới là người được chọn phù hợp nhất. Dưới trướng của ta tuy cường giả đông đảo, nhưng cơ bản đều là những người có danh tiếng, rất dễ bị nhận ra, nhưng ngươi thì sẽ không. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng tu vi hiện tại của ti trước quá thấp, đi vào hoàng cung chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Đại soái lên tiếng, yên tâm, ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận tiểu thái giám, trà trộn vào khu vực hậu cung của bệ hạ. Tìm đúng cơ hội, tiến vào tẩm cung của Hoàng hậu Nương Nương, tìm quyển bí tịch chí cao của vạn yêu thần quốc. Bây giờ Hoàng hậu Nương Nương bị đày vào lãnh cung, trong thời gian ngắn sẽ không được thả ra, chính là cơ hội tốt để trộm. Diệp Phong hỏi, quyển bí tịch chí cao đó tên là gì à? Đại soái nói, chư thần hoàng hôn. Chư thần hoàng hôn, Diệp Phong nghe cái tên này, lập tức phán đoán ra đây nhất định là một bộ sách kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sâu. Cũng không biết là một quyển bí tịch truyền thừa, hay là một quyển sách cổ viết về đại đạo. Dù sao, chư thần hoàng hôn, vừa nghe đã không giống như một bộ truyền thừa. Đại soái lúc này lên tiếng, mấy ngày tới ngươi chuẩn bị một chút rồi lên đường. Không cần nghi ngờ nhiều như vậy, chỉ cần ngươi có thể tìm được quyển bí tịch chí cao của yêu giới đó về cho ta, ta sẽ hứa với ngươi một nguyện vọng. Hứa với ta một nguyện vọng. Diệp Phong nghe đại soái nói vậy, lập tức vui mừng ra mặt. Vẻ mặt vốn có chút yếu ớt cũng biến thành hưng phấn sâu sắc. Đại soái Thủ Dạ Nhân, gần như là cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp của Hồng Hoang Thần Triều. Hơn nữa còn nắm trong tay tổ chức Thủ Dạ Nhân của Thần Triều, uy danh hiển hách. Lời hứa của ông, tự nhiên là một lời đáng giá ngàn vàng. Đại soái thấy Diệp Phong như vậy, không khỏi nhắc nhở, hoàn thành nhiệm vụ trước rồi hãy kích động. Nói xong, đại soái phất phất tay, ngươi xuống đi, qua mấy ngày ta sẽ sắp xếp cho ngươi bí mật tiến cung. Diệp Phong lên tiếng, ti trước, có thể hỏi một câu cuối cùng không ạ? Đại soái ngắn gọn nói, hỏi. Diệp Phong nói, nhất định phải cải trang thành tiểu thái giám sao ạ? Đại soái nói, đúng vậy, khu vực hậu cung của hoàng cung, dễ cải trang nhất, cũng tầm thường nhất, chính là những tiểu thái giám đó. Khi Diệp Phong trở về trang viên của mình, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về nhiệm vụ đặc biệt mà đại soái giao phó. Trà trộn vào hoàng cung, trộm bí tịch chí cao của yêu tộc trong tẩm cung của hoàng hậu nương nương. Tin này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối là tội chết. Cho nên Diệp Phong biết rõ, đại soái để hắn đi hoàn thành nhiệm vụ này, e rằng chuyện này chỉ có hai người họ biết. Lúc Diệp Phong từ lầu các tầng 9 đi xuống, dù Trần Cửu rất tò mò đại soái đã nói gì, hắn cũng im lặng không hé răng. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong đã về đến trang viên riêng của mình. Hắn bước vào đại điện, hư không bên cạnh khẽ chấn động, yêu mị trong bộ áo đỏ hiện ra. Diệp Phong hỏi, hai người họ tu luyện thế nào rồi? Hai người mà Diệp Phong nói, chính là hai thuộc hạ mà hắn muốn bồi dưỡng. Đó là Hòa Thượng Quan Hải Khôi Ngô cao lớn và thiếu niên tóc tím mắt tím mang huyết mạch kỳ lân tên A Linh, do yêu mị tỉ mỉ chọn lựa từ đám nạn dân ngoài hoàng thành. Yêu mị lúc này cung kính đáp, Hòa Thượng Quan Hải tu luyện công pháp Phật môn cơ bản mà chủ nhân ban cho, mỗi ngày đều tắm mình trong tiên thiên Phật quang. Nô tỳ có thể thấy, thành tựu tương lai của Hòa Thượng này rất cao. Diệp Phong hỏi, còn thiếu niên tên A Linh thì sao? Yêu mị đáp, thiếu niên tóc tím mắt tím mang huyết mạch kỳ lân, tốc độ tu luyện võ đạo có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Diệp Phong gật đầu, rất tốt. Nói rồi, Diệp Phong từ nhẫn chữ vật lấy ra không ít tài vật, giao cho yêu mị. Số tiền này ngươi cầm lấy, cố gắng đáp ứng nhu cầu tu luyện của hai người họ. À phải rồi, âm khí thuật trận của ngươi ta sẽ nhờ cao nhân của thiên mệnh ti đến giúp ngươi nâng cấp. Yêu mị, ngươi là người đầu tiên dưới trướng ta, tự nhiên cũng phải cố gắng tu luyện để mạnh lên. Yêu mị nghe vậy, lập tức vui mừng nói, đa tạ chủ nhân tài bồi, nô tỳ nhất định sẽ vì chủ nhân mà hết lòng cống hiến. Yêu mị vốn chỉ là một cô hồn dã quỷ, có thể bị người ta diệt đi bất cứ lúc nào. Nhưng Diệp Phong đã giữ nàng lại, còn cho nàng một mái nhà yên ổn. Đối với yêu mị không người thân thích, Diệp Phong chính là người thân của nàng. Cho nên yêu mị đối với Diệp Phong, có thể nói là trung thành nhất. Diệp Phong lúc này lên tiếng, yêu mị, trong khoảng thời gian tới, ta phải rời trang viên một chuyến để chấp hành nhiệm vụ của Thủ Dạ Nhân. Tòa trang viên này phải nhờ ngươi trông coi. Yêu mị lập tức nói, chủ nhân yên tâm, ta sẽ quản lý trang viên của chủ nhân thật tốt. Hơn nữa còn có Lục Đại Thiết Nô, người thường không dám đến đây quấy rối. Diệp Phong gật đầu, phất tay, người lui xuống đi. Vâng, chủ nhân, yêu mị khẽ nín người, cung kính làm một lễ vạn phúc rồi biến mất trước mặt Diệp Phong. Cốc, lúc này, Diệp Phong một mình ngồi trên bảo tọa trong đại điện có phần u ám, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, suy tư về chuyện trà trộn vào hoàng cung sắp tới. Dù đại soái nói không có nguy hiểm gì, nhưng Diệp Phong tự biết rõ. Nơi hắn sắp trà trộn vào chính là Hoàng Cung, nơi trọng yếu nhất của Hồng Hoang Thần Triều. Chắc chắn phòng bị nghiêm ngặt. Tuy nhiên, bên cạnh lo lắng, Diệp Phong còn có một tia mong chờ. Bởi vì hắn không biết liệu có thể nhân cơ hội này mà gặp mặt mẫu thân của mình hay không. Nếu có thể, vậy thì thật quá tốt. Lúc này, Diệp Phong từ nhẫn chữ vật lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh. Miếng ngọc bội này là do phụ thân Diệp Thanh Đế giao cho hắn năm đó trước khi hắn rời khỏi vũ trụ thứ nhất trên Thương Khung Chi Thượng. Nói rằng đây là tín vật đính ước của phụ thân và mẫu thân. Năm đó khi Diệp Phong đến vũ trụ thứ hai, cũng chính miếng ngọc bội màu xanh này đã tỏa ra năng lượng đặc thù, giúp hắn mở ra con đường tu hành Hỗn Độn Thiên Đế Quyết sâu trong huyết mạch. Lúc này, Diệp Phong dùng ngón tay vuốt ve miếng ngọc bội màu xanh, chìm vào hồi ức và trầm tư. Hắn không biết khi nào mới có thể để cả nhà đoàn tụ. Nhưng Diệp Phong rất kiên định, Nhất định sẽ có ngày đó. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có được quyền thế và sức mạnh vô biên. Hù, nửa canh giờ sau, Diệp Phong khẽ thở ra một hơi, đứng dậy bước ra khỏi đại điện. Hắn rời khỏi trang viên, đi vào hoàng thành, hướng về phía Thiên Mệnh Ti. Còn mấy ngày nữa mới đến thời gian đại soái sắp xếp cho hắn tiến cung. Diệp Phong chuẩn bị đến Thiên Mệnh Ti tìm Liễu Diệp Mi, học một chút hồn đạo thuật pháp của Thiên Mệnh Ti. Những hồn đạo thuật pháp này, mỗi cái đều vô cùng thần kỳ. Diệp Phong từng thấy Thiếu Tư Mệnh thi triển qua một vài thuật pháp ở sa mạc Tây Bắc, vào thời khắc mấu chốt có thể xoay chuyển càn khôn. Cho nên Diệp Phong muốn cố gắng học một chút loại hồn đạo thuật pháp này, biết đâu lại có tác dụng quan trọng khi hắn tiến vào Hoàng Cung Tàng Long Ngọa Hổ của Thần Triều, để không gây chú ý. Cũng là để chuẩn bị cho việc trà trộn vào Hoàng Cung sắp tới, Diệp Phong cởi bỏ ngân giáp và trường đao của Tủ Dạ Nhân, thay bằng một bộ y phục trắng hơn tuyết. Trông như một thư sinh trẻ tuổi, tiến về phía Thiên Mệnh Ti. Đi trên đường phố Hoàng Thành, Diệp Phong đi ngang qua Thiên Âm Phường. Nhưng nhìn từ xa, Diệp Phong phát hiện nơi phong hoa tuyết nguyệt đệ nhất Hoàng Thành này, hiện đang trong tình trạng bị niêm phong, không một bóng người. Rõ ràng, Hồ Tiên An Diệu Y đang lẩn trốn, Thiên Âm Phường cũng đang bị Thủ Dạ Nhân giám sát, không cho phép kinh doanh. Thủ Dạ Nhân đáng ghét, cấm Thiên Âm Phường rồi. Vậy thì nỗi cô đơn của chúng ta biết đi đâu giải tỏa. Đúng vậy, ta và Thúy Thúy cô nương đã lâu không gặp mặt. Diệp Phong đi qua Thiên Âm Phường, nghe thấy không ít tiếng phàn nàn của mọi người xung quanh. Thiên Âm Phường là nơi phong hoa tuyết nguyệt đệ nhất Hoàng Thành, nay bị phong cấm, quả thực khiến nhiều kẻ phong lưu không nơi tiêu khiển. Lúc này, trong đầu Diệp Phong đột nhiên hiện lại hình ảnh vị hồ tiên phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành trong đêm ở Tần Vương Phủ. An Diệu Y không biết nàng ta bây giờ lưu lạc nơi nào, chắc sẽ không ám toán ta chứ. Dù sao ta cũng sắp vào Hoàng Cung, mà Hoàng Cung của Hồng Hoang Thần Triều, tuyệt đối là nơi an toàn nhất trong lãnh địa nhân tộc. Diệp Phong thầm nghĩ, bước chân nhanh hơn, rời khỏi Thiên Âm Phường, hướng về Thiên Mệnh Ti. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến Thiên Mệnh Ti, tìm người bạn cũ Liễu Diệp Mi. Liễu Diệp Mi ở ngoài Thiên Mệnh Ti nhìn thấy Diệp Phong, lập tức kinh ngạc nói, ngươi không phải đã thăng chức thành ngân giáp thủ dạ nhân rồi sao? Sao lại đổi sang bộ trường sam màu trắng bình thường thế này? Diệp Phong cười cười, không chấp hành công vụ, ta không mặc ngân giáp, để tránh bị người khác để ý. Liễu Diệp Mi gật đầu, sao ngươi có thời gian rảnh rỗi đến tìm ta vậy? Gần đây ta đến trang viên của ngươi, nhưng ngươi đều không có ở đó. Diệp Phong nói, nửa tháng gần đây, ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ của thủ dạ nhân, hộ tống thiếu tư mệnh của các ngươi. Liễu Diệp Mi ánh mắt khẽ động, ngươi đã gặp thiếu tư mệnh. Còn kết bạn với nàng ấy nữa. Diệp Phong rất muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh đáp, gặp rồi, rất cao ngạo lạnh lùng. Liễu Diệp Mi liếc Diệp Phong một cái, đôi mắt đẹp mang theo ý cười, trêu chọc, ngươi không phải là có ý đồ gì với thiếu tư mệnh đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, thiếu tư mệnh thân phận tôn quý, không phải ngươi có thể mơ tưởng đâu. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn suy nghĩ về ta đi. Không để ý lời trêu chọc của Liễu Diệp Mi, Diệp Phong nói, lần này ta đến tìm ngươi là vì một chuyện rất quan trọng. Ta muốn cùng ngươi học hồn đạo thuật pháp ở Thiên Mệnh Ti. Liễu Diệp Mi lập tức biến sắc, nhìn quanh một vòng, nhỏ giọng nói, Diệp Phong, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Quy củ của Thiên Mệnh Ti chúng ta rất nghiêm ngặt, không cho phép bất kỳ người ngoài nào học thuật pháp của Thiên Mệnh Ti. Ta cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không chính là tội chết. Diệp Phong đột nhiên cười, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, ta biết quy củ của Thiên Mệnh Ti các ngươi, nhưng ta là ngoại lệ. Ngươi là ngoại lệ, Liễu Diệp Mi, nữ đệ tử nội tư của Thiên Mệnh Ti, nhìn Diệp Phong với nụ cười tự tin trên mặt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nàng không hiểu ý của Diệp Phong, nên đành bất đắc dĩ hỏi, Diệp Phong, ngươi có phải đang ngủ mê nói sảng không, ý ngươi là gì? Diệp Phong hỏi, Đại Tư Mệnh có ở trong Thiên Mệnh Ti không? Liễu Diệp Mi lắc đầu, Đại Tư Mệnh không có ở Thiên Mệnh Ti, hình như đang ở trên cửu tiêu, cảm ngộ thiên đạo vận mệnh. Bà ấy dường như đã tiến vào một cảnh giới thần kỳ. Diệp Phong tiếp tục hỏi, vậy Thiếu Tư Mệnh thì sao? Liễu Diệp Mi gật đầu, sáng nay ta vừa thấy Thiếu Tư Mệnh điện hạ đến Thiên Mệnh Ti, hiện đang tu hành trong Ngọc Hư Cung sâu trong Thiên Mệnh Ti. Diệp Phong nói, vậy là được rồi. Ngươi đi tìm Thiếu Tư Mệnh, nói với nàng ấy rằng ta đến tu luyện thuật pháp, để nàng ấy cho ngươi một cái lệnh bài thông hành gì đó. Tóm lại là làm sao để ta có thể vào Thiên Mệnh Ti học thuật pháp là được. Liễu Diệp Mi nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi đưa bàn tay trắng nõn của mình lên trán Diệp Phong, nói, Diệp Phong, đầu óc ngươi không có vấn đề gì chứ? Ngươi tưởng ngươi là ai mà lại để thiếu tư mệnh điện hạ tôn quý cấp cho ngươi thẻ thông hành? Diệp Phong gạt tay Liễu Diệp Mi ra, nói, ngươi tin ta một lần đi, đi tìm thiếu tư mệnh đi, cứ nói là Diệp Phong đến thiên mệnh ti học thuật pháp, để nàng ấy sắp xếp một chút. Liễu Diệp Mi thấy Diệp Phong tự tin như vậy, đành phải nửa tin nửa ngờ gật đầu, hung hăng lườm Diệp Phong một cái, được, ta sẽ vì ngươi mà đi tìm thiếu tư mệnh điện hạ một chuyến. Nếu Diệp Phong ngươi dám lừa ta, ngươi sẽ biết tay ta, hừ. Nói xong, Liễu Diệp Mi liền đi vào trong thiên mệnh ti. Diệp Phong đứng ở cửa chờ. Rất nhanh sau đó, Liễu Diệp Mi đã trở lại. Biểu cảm của nàng lúc trở về có chút kỳ lạ. Đến trước mặt Diệp Phong, Liễu Diệp Mi ánh mắt lộ vẻ kỳ dị. Diệp Phong, không nhìn ra nha, ngươi nói đều là thật. Thiếu tư mệnh điện hạ nghe đến tên ngươi, giống như nghe được một thông tin vô cùng mới lạ, lập tức đưa cho ta lệnh bài tùy thân của nàng, bảo ta giao cho ngươi. Lúc này trong tay Liễu Diệp Mi đang cầm một tấm lệnh bài màu tử kim. Nàng đưa lệnh bài cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy, thậm chí còn ngửi thấy được dư hương mà thiếu tư mệnh để lại trên tấm lệnh bài tùy thân này. Diệp Phong cười nói, có tấm lệnh bài tùy thân này của thiếu tư mệnh, ta có thể tự do đi lại và học tập trong thiên mệnh ti rồi chứ. Liễu Diệp Mi gật đầu, về cơ bản nơi nào ngươi cũng có thể đi, nhưng có một số nơi cấm địa ngươi không được vào. Dù sao ta sẽ dẫn ngươi đi, thiếu tư mệnh điện hạ đã dặn ta dẫn ngươi đi học thuật pháp. Diệp Phong cầm lệnh bài, nói, vậy chúng ta đi thôi. Liễu Diệp Mi đi theo. Có chút tò mò hỏi, ngươi và thiếu tư mệnh rốt cuộc có quan hệ gì, sao nàng ấy lại coi trọng ngươi như vậy, nghe đến tên ngươi là không nói hai lời đã đưa lệnh bài thân phận cho ta. Diệp Phong nói, ta và thiếu tư mệnh quan hệ bình thường thôi, chỉ có thể nói là quen biết. Chủ yếu là đại tư mệnh đã cho ta quyền lợi, lần trước ta chấp hành nhiệm vụ của thủ dạ nhân, lập được đại công, đại soái đã giúp ta tranh thủ được quyền lợi này trước mặt đại tư mệnh. Liễu Diệp Mi nghe xong liền vỡ lẽ, thảo nào, khó trách thái độ của thiếu tư mệnh với ngươi lại tốt đến thế. Nửa canh giờ sau, hai người đến trước cửa một tòa lâu đài to lớn sâu trong thiên mệnh ti. Liễu Diệp Mi lên tiếng, tòa lâu đài này chính là nơi cất giữ các thuật pháp cơ bản của thiên mệnh ti chúng ta. Ta dẫn ngươi vào trong, ngươi xem thử muốn học thuật pháp gì. Dừng lại, đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên. Cách đó không xa, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu lam đi tới. Phía sau theo mấy người, có nam có nữ, đều khí chất bất phàm, do nam thanh niên này dẫn đầu. Tống sư huynh, Liễu Diệp Mi quay người lại, thấy nam tử áo lam này, lập tức giọng điệu có chút cung kính, nam tử áo lam lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh Liễu Diệp Mi. Nhíu mày nói, Liễu sư muội, ngươi biết quy củ của thiên mệnh ti chúng ta, không được dẫn người ngoài vào, ngươi không sợ bị phạt sao? Liễu Diệp Mi giải thích, Tống sư huynh không biết đó thôi, vị Diệp Phong bên cạnh ta đây. Là do chính thiếu tư mệnh điện hạ nói để hắn vào thiên mệnh ti học thuật pháp. Nói xong, Liễu Diệp Mi chỉ vào lệnh bài trong tay Diệp Phong, Tống sư huynh người xem, thiếu tư mệnh điện hạ đã đưa cả lệnh bài tùy thân của mình cho Diệp Phong. Nam tử áo lam thấy tử kim lệnh bài trong tay Diệp Phong, đúng là lệnh bài tùy thân của thiếu tư mệnh. Nhưng Tống sư huynh này không những không tỏ ra thông cảm hay kính sợ, ngược lại trong mắt còn lộ ra ngọn lửa đố kỵ sâu sắc. Không ai biết rằng, trong lòng Tống sư huynh, đối với vị thiếu tư mệnh điện hạ tôn quý tuyệt mỹ kia, vẫn luôn có một sự ngưỡng mộ và yêu mến sâu sắc. Cho nên lúc này thấy lệnh bài tùy thân của thiếu tư mệnh lại thật sự đưa cho một nam tử xa lạ, mà nam tử này còn không phải là người của thiên mệnh ti, là người ngoài. Hơn nữa, trong bộ dạng áo vải, dường như cũng không có thân phận gì. Điều này khiến Tống sư huynh trong lòng càng lúc càng cảm thấy